Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa thượng Viện chủ Tu viện Chân Không, kính bạch thầy Quảng Viện. Lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời vấn an sức khỏe lên Hòa thượng cùng quý chư tôn đức đang trú tại Thiền viện Chân Không. Và cũng xin chúc toàn thể quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay có một buổi tối thật là an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, tối nay quý vị dùng cơm hết chưa? Có quý vị nào tới đây lái xe 1 tiếng không? Có không? Dạ, vậy là cũng gần quá ha. Dạ, chắc là có người lái xe 2 tiếng. Như vậy thì mình đến đây thiền viện rất là gần. Hồi nãy thì Tâm Nguyên ngồi ở trong, lúc nghe quý vị đang hồi nãy quý vị tụng kinh gì? Trong chú Đà Bi đúng không ạ? Rồi sau đó là tụng một cái bài quán niệm về Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, dạ kinh yêu thương. Và thường thường mình bắt đầu bài chú Đại Bi bằng cái câu gì quý vị? Dạ, câu thứ hai là gì? Thiên thủ thiên nhãn ha. Dạ, cho nên hôm nay cái đạo tràng của mình đây là giống như đạo tràng thiên thủ thiên nhãn, đúng không ạ? Dạ, và bao nhiêu năm mình cùng sinh hoạt tu học ở tại thiền viện chân không này với những cái buổi công phu trì niệm chú Đại Bi, có quý vị nào hiểu cái chữ thiên nhãn là gì không? Ngàn mắt ha. Thiên thủ là gì? Dạ, để làm gì vậy? Ngàn mắt ngàn tay để làm gì? Dạ. Nhiều lúc đó cũng là một cái cách suy nghĩ rất là hay. Và thưa quý vị, cái việc tu học của mình hay bất cứ một cái việc gì trong cuộc đời này, nếu mình hiểu đúng được thì mình mới mới làm đúng, đúng không ạ? 1.000 con mắt ở đây là cái gì vậy? 1.000 cái tay là cái gì? 1.000 tay tức là 1.000 phương tiện, hay nói cách khác là một con số tượng trưng cho muôn ngàn phương tiện. Ngàn mắt đó là cái nhìn thấu triệt vào mọi cái ngóc ngách khía cạnh ở trong cuộc đời này, trong cái thế gian này. Hay nói cách khác, ngàn mắt ở đây chính là con mắt gì quý vị? Con mắt của trí tuệ. Và mỗi người mình nói, từ khi mình sinh ra thì mình có nghe một cái ai đó nói một câu thơ rất là hay, đó là mẹ cho em đôi mắt dịu hiền để nhìn đời và để làm gì quý vị? Để làm duyên ha. Nào, ai mà được cha mẹ sinh ra mà có được một cặp mắt để nhìn đời và để làm duyên thì người đó là một người rất là hạnh phúc. Tuy nhiên có một điều lạ lùng thay là có nhiều người vẫn có một cặp mắt bình thường mà người ta hay nói một câu là có mắt mà giống như gì? Lạ. Tại sao có mắt là giống như mù? Trong khi đó mình có cặp mắt rõ ràng mà có những người họ khi họ nổi nóng lên họ lại buông ra những cái lời là mình có mắt mà giống như mù. Vậy thì cái cũng chính vì từ cái con mắt này mình có thể nhìn cuộc đời, cũng có thể làm duyên, nhưng mà chính của con mắt này nó cũng tạo lên cho mình rất là nhiều cái điều đau khổ từ con mắt này, đúng không ạ? Đó. Ngày xưa ông bà mình á, khi mà đi gọi là đi kiếm một người con dâu thì thường thường á, là kêu bằng làm đi cái gì quý vị? Đi đâu ạ? Đi coi mắt ha. Mà tại sao không đi coi mũi, không đi coi miệng? Có khi nào mình nghe nói bây giờ mình đi coi mũi con dâu không? Mà là thấy là đi coi mắt. Đó là một cái điều mà rất là thắc mắc đúng không ạ? Đi coi mắt. À, không lẽ là phải coi thì cô này có mắt mà giống như mù hay không? Hay là như thế nào, hay là cô này cặp mắt bồ câu hay là như thế nào đó. Vậy thì từ cái việc mà từ ngay cái đời sống bình thường thôi á, mình đã thấy là người ta đã rất là chú trọng về cái cặp mắt này. Và chính từ cái cặp mắt này nó có thể thể hiện đến cả đời sống của một con người. Đúng không ạ? Nếu như cặp mắt này mà nó không không phải là một cái cặp mắt tốt, một cặp mắt mà ở đó thể hiện được một cái tinh thần sống tốt đẹp, thì cái việc đi coi mắt nó không cần thiết. Đó. Mà bây giờ quý vị trong cái đời sống hiện đại bây giờ mình có khi nào đi coi mắt con dâu con rể không? Có không? Có chứ, cũng có. Tức là mình có thể không có can thiệp nhưng mà nhìn vào một cái người nào đó, nhìn vào ánh mắt một người nào đó thì mình có thể thấy được cái gì? Thấy được một phần nào đó trong đời sống của họ, đúng không ạ? Thấy từ cái tinh thần, từ cái thái độ, từ cái những cái tư tưởng, những cái ý nghĩa của người đó ở trong cặp mắt của họ. Thành ra đó, từ cái cặp mắt này nó cũng đưa đến một cái đời sống hạnh phúc, nhưng mà cũng từ cặp mắt này nó cũng dẫn cho chúng ta đến những cái nơi rất là đau khổ. Có khi nào quý vị ở đây mình đi ra biển không? Rất là thường xuyên đúng không ạ? Có khi nào quý vị ra biển và mình đi dọc dọc bờ biển vào những buổi chiều hoàng hôn rất đẹp không? Ha? Có chứ, đến nỗi nào ha? Không lẽ là làm việc đến nỗi mà không có đặt chân đi ra đó. Có một cái anh chàng này anh rất thích đi ra biển. Giống như mấy hôm nay tôi mới ra đây là ngày nào cũng đi ra biển hết trơn. Ngày đầu tiên là đi ra biển liền, bước xuống sân bay là không có đi về chùa mà đi ra biển liền. Dạ. Thì cái anh này anh thích biển lắm, anh đi ra biển vào một cái buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp. Đặc biệt anh này anh có một cái thói quen nữa, đó là khi mà đi ra biển ấy, thì trên cái bãi biển mà có bất cứ một cái rác rưới nào là anh lượm hết. Anh lúc nào cũng đem theo một cái giỏ nữa. Và anh thấy cái rác nào là anh bỏ trong cái giỏ là anh đem về bỏ vào thùng rác. Thì đi trên cái một cái bãi biển trong cái buổi chiều hoàng hôn rất là đẹp như vậy. Thì anh mới nhìn từ xa đó. Anh thấy một cái chú nhóc, một em bé đó đang ném cái gì đó từ trong bãi biển ra ngoài cái sóng, ra ngoài nước đó. Ném liên tục, cứ chụp rồi ném, chụp rồi ném. Thì cái anh chàng này là cái người rất là yêu biển, yêu thiên nhiên, giữ gìn bãi biển cho sạch, cho nên anh này mới la lên: "Này, đừng có ném những cái đất đá và những cái rác ra ngoài bãi biển nữa. Dừng tay lại đi. Đừng có ném nữa." Nhưng mà khi mà càng la lên như vậy á thì cái đứa nhỏ này nó không có nghe, em nhỏ này không có nghe, nó vẫn cứ tiếp tục nó ném như vậy. Thì anh này anh vô cùng tức giận. Anh tức giận lắm, anh chạy nhanh tới. Và anh quát đứa nhỏ này. Thì khi anh định đưa định định quát là đừng có ném nữa thì tự nhiên anh đứng khựng lại và anh không có la mắng nữa. Mà anh cũng giống như đứa nhỏ này, anh cũng ném tất cả những cái thứ đó ra ngoài biển. Quý vị biết ném cái gì không? Những cái con sao biển. Em nhỏ này đi ra biển thấy những cái con sao biển không biết là từ đâu nó dạt vào nhiều lắm và nó gần chết. Tại vì nó sẽ sắp chết khô quý vị. Thì cái em nhỏ này thương những cái con sao biển thì mới ném, bắt từng con ném ra ngoài, bắt từng con ném ra ngoài. Nhưng mà cái anh chàng này á sao? Nhìn từ xa cứ nghĩ là em nhỏ này ném rác ra ngoài biển. Và với cái gì, cái đó là từ cái gì quý vị? Từ cái thành kiến, từ cái kinh nghiệm cụ mềm của mình, từ cái cặp mắt thành kiến, từ những cái thấy gọi là trong đạo Phật mình gọi là tà kiến ấy, tức là cái thấy lệch lạc á, mình đã vội vàng áp đặt lên trên cái suy nghĩ, cái hành động của người khác. Và người Việt Nam mình hay nói cái câu là gì quý vị? Lấy bụng ta mà sao? À, suy ra bụng người. Và chính cái gì? Chính cái thấy biết sai lầm như vậy nó sẽ dẫn đến những cái lời nói sai lầm, đúng không ạ? Những cái hành động sai lầm. Cho nên từ cái cặp mắt này đó mà không khéo, mà nó có thiên thủ thiên nhãn đi nữa, mà 1.000 cặp mắt mà sai lầm á thì nó chỉ dẫn đến chúng ta là 1.000 cái nỗi đau chứ không phải là 1.000 điều hạnh phúc đó. Cho nên cái quan trọng trong việc tu tập, trong cái giáo lý căn bản của đạo Phật mà Đức Phật chỉ cho chúng ta, đó là bát chánh đạo á, thì cái gì đứng đầu tiên quý vị? Chánh kiến, đúng không ạ? Chánh kiến là đầu tiên, tức là mình đầu tiên mình phải thấy đúng nè, đúng như nó đang là. Khi mình thấy cây hoa thì mình phải thấy đây là cây hoa cái đã, đừng vội dùng cái cặp mắt phân biệt chấp trước nó là cái hoa gì, trồng ở đâu, rồi do cái người dân tộc nào trồng. Cái đó là gì ạ? bắt đầu mình đặt vào đó những cái thành kiến, những chấp trước, và từ đó mình gây ra những cái sự phân biệt, và cái đau khổ nó cũng phát sinh từ cái chuyện đó. Có một cái anh chàng này đang đi trên đường và chạy xe với tốc độ rất là cao, thì anh chạy xe nhưng mà anh đeo cái headphone, quý vị, cho nên là anh chỉ nghe, vừa nghe nhạc vừa lái xe như vậy. Thì có một cái người lái xe chạy nhanh tới anh này và la lên, la theo kiểu mà mình nói kiểu người Bắc là lợn, hay nói theo người miền Nam gọi là heo. Cái anh này tức quá, anh nói trời sao mình, cái anh này dám chửi mình là con heo, phải không? Sao gì chửi mình là lợn? Thì định quay qua để mà nói lại với anh này một câu gì đó, thì chưa kịp ngước cái đầu ra ngoài cửa xe thì sao ạ? Nghe cái rầm. Là tại sao? Tại vì một cái ở phía trước nó có một cái xe rất là lớn, nó chở những con heo và nó đổ xuống. Thì cái người này mới chạy lên mới báo cho anh này biết là mấy con heo phía trước. Gấp quá, nhưng mà anh này thì anh cứ nghĩ là sao? À, chửi anh. Thấy khổ không ạ? À? Tức là cái khổ của mình á, nó nằm ở trong cái gì ạ? Trong cái thành kiến, trong những kinh nghiệm cũ của mình. Và chính những cái gì mà mình cho rằng là đúng á, những cái gì mình đã tích lũy á, thì nhiều lúc trong cái hoàn cảnh thực tế nó lại là một cái điều hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn sai lầm. Cho nên cái chánh kiến là cái mà vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Mà muốn có được cái chánh kiến này thì á, cái tâm của mình phải là ở trong cái trạng thái, lúc nào cũng phải ở trạng thái, quý vị, thanh tịnh, trong sạch. Nếu như mình chất chứa quá nhiều những cái thành kiến, những cái kinh nghiệm cũ kỹ á, thì không thể có được cái chánh kiến được. Khó lắm. Có một cái anh chàng này, anh làm ăn thất bại. Bao nhiêu năm phấn đấu trong cái sự nghiệp cuộc đời. Thành ra anh làm lấy một cái sự nghiệp lớn, nhưng mà cuối cùng anh bị những cái người xung quanh bày mưu tính kế gì đó, thì anh mới sụp đổ cái sự nghiệp của anh. Thì từ đó anh rất là giận. Anh rất là giận. Và anh không thể tin một cái người nào ở trong cuộc đời này nữa. Anh không thể tin ai được nữa. Cho nên anh mới quyết định đi lên trên núi để lánh xa cuộc đời này. Đó là lý do thứ nhất. Thứ hai đó là anh muốn, anh nghe nói là trên cái ngọn núi kia đó có một cái vị tu hành lâu năm đắc đạo và có thể giúp cho anh thoát khỏi cái tình trạng khổ đau. Đó là đang tức giận người khác, đang cảm thấy đau khổ vì mất hết sự nghiệp. Thì khi mà đi lên trên núi thì quả thực là anh này anh gặp một cái vị râu tóc bạc phơ, giống như một vị tiên ông. Nhưng mà khổ nội là ngồi dưới một cái gốc cây rất là tồi tàn, rất là nó đã khô khô và gãy từ lâu rồi. Thì cái người này hỏi là có phải ông là cái người tu ở trên ngọn núi này không? Thì cái người kia, người già kia đó, thì mới nói rằng là anh có thể, trước khi tôi trả lời câu hỏi này thì anh có thể cho tôi một cái ngụm nước để uống không? Tại vì mấy ngày này ở trên này trời không có mưa, mà đi xuống suối xa, có anh có thể cho tôi một ngụm nước để uống không? Thì anh này nói cái gì trên nước thì tôi đem đi một bình này, muốn thì tôi cho ông uống. Thì ông này mới lấy một cái bát ra và kêu anh này rót vào. Nhưng mà khi anh này rót vào cái bát nó bao nhiêu nước á, thì sao quý vị? Nó chảy ra hết, tại vì cái bát nước nó bị thủng cái đáy. Thì anh này, anh khi mà anh rót tới cái hết cái bình nước của anh rồi thì cũng còn một cái giọt nước nào trong cái bát của cái người kia nữa. Thì anh này vô cùng tức giận. Anh nói tại sao? Tại sao cái bình bát của ông chảy mà ông không có làm sao cho nó hết chảy thì rồi ông mới xin nước của tôi. Bây giờ tôi cũng không có nước uống mà ông cũng không có nước để uống. Làm sao đây? Nếu mà hồi nãy ông nói là cái bát của ông chảy thì tôi đưa cho ông cái bình nước của tôi ông uống luôn, thì ít ra là ông vẫn uống được nước. Thì cái vị này mới nói là thật ra anh cũng vậy đó. Anh cũng vậy. Tại vì trong cái tâm của anh ấy, bây giờ nó có một cái lỗ thủng rất là lớn. Một cái lỗ thủng rất là lớn. Tức là cái gì quý vị? Một cái niềm đau, một cái khối, gọi là một cái khối ung nhọt ở trong tâm. Và chính nó Nó giống như là một cái vụ nổ ở trong cái thâm tâm của mình, và nó làm cho cái tâm của anh tan nát. Và ở đó cái tâm của anh không còn nguyên vẹn nữa. Thành ra khi mà cái tâm của anh đã không còn nguyên vẹn á, thì không có một cái thứ gì ở trong cuộc đời này trong sạch, mát mẻ, hạnh phúc mà anh có thể chứa đựng được. Giống như tôi vậy, cái bạc của tôi nó đã bị vỡ rồi, bị thủng cái đít rồi, cái đáy rồi á, thì anh có rót bao nhiêu cái thứ nước trong sạch mát mẻ vào cũng không thể nào mà tôi có thể đón nhận được. Và cái tâm của anh cũng vậy, nếu cái tâm anh đã bị có một những cái lỗ thủng đó trong rồi á, thì anh có làm gì đi nữa cũng vậy thôi. Cho nên cái việc của anh bây giờ đó là làm thế nào để mà vá lại những cái lỗ thủng ở trong tâm của anh. Quý vị ở đây ngồi, mình thấy mình có cái lỗ thủng nào trong tâm mình không? Có không ạ? Phải mau mau về để vá ha. Mua cái keo gì chắc chắc á để vá. Thành ra gì? Dạ? Thôi được rồi, người nào thủng bao nhiêu lỗ thì cứ tự biết. Về vá sau. Ừ. Thưa quý vị, con người mình sinh ra là mình hay hay bị chấp chặt vào những cái gì, những cái khác, những cái người khác gắn ghép cho mình, từ những cái sự sự nghiệp, tên tuổi, danh vọng, địa vị, tất cả những cái điều đó đó nó đều có cái khả năng tạo ra những cái lỗ thủng ở trong tâm của mình. Thậm chí đó là có nhiều người tu học lâu năm, đọc kinh điển cũng rất là nhiều, nhưng mà cái tâm của mình nó không trở nên trọn vẹn hoàn thiện, mà nhiều lúc nó lại là gì, trở nên gì, trở nên một cái lỗ thủng rất là lớn ở trong tâm. Quý vị có tin điều đó không ạ? Tức là không có cái sự chuyển hóa mà cái đau khổ nó còn càng nhiều hơn. Ngày xưa đó có một cái vị quan này rất là thông minh, ông là một cái người rất là am hiểu Phật pháp. Tuy là cái việc làm quan rất là bận rộn, nhưng mà ông lúc nào có thời gian cũng tìm hiểu kinh điển, ông học rất là nhiều kinh điển. Và một hôm thì ông mới cưỡi ngựa đến một ngôi chùa để gặp một cái vị thầy trụ trì để mà bàn luận việc đạo. Thì khi mà đến cửa chùa đó thì thấy một cái chú tiểu đang quét lá. Và cái người quan này mới nói với chú tiểu rằng là: "Này chú, ta nghe nói rằng là chùa là cái chốn không không có bụi trần thì làm gì mà phải quét?" Quý vị nghe có rõ không ạ? "Này chú, chùa là cái nơi không có bụi trần thì làm gì mà phải quét?" Câu hỏi đó có ghê gớm không quý vị? Thâm sâu không ạ? Nếu mà quý vị thì quý vị trả lời sao? Trả lời sao đây? Và có phải là chùa là nơi không phải bụi, không có bụi trần không ạ? Về cái mặt ngữ nghĩa thì nó rất là hay đó. Thì chú tiểu chú nói rằng là đúng vậy, chùa là nơi không có bụi trần thì việc gì mà phải quét, nhưng mà hôm nay có một hạt bụi này, nó rơi vào chùa cho nên ta phải ra đây để quét. Hạt bụi nào vậy? Thành ra đó, có những cái mà mình học được nhưng mình không có chuyển hóa được, và mình dùng những cái kinh nghiệm mình học đó, mình cho rằng mình mang trong mình một cái chân lý, một cái sự sống đó, thì nhiều lúc chính cái đó chính là cái làm cho mình đau khổ. Đau khổ chứ không phải là bình thường. Mà cái đó đó, trong đạo Phật mình dùng một cái từ ngữ đó là sở trí chướng. Cái chướng ngại do cái sự hiểu biết mang lại, cái hiểu biết mà không có thông qua cái sự thực hành, không có thông qua cái sự thực tập, thì nó cái khối hiểu biết đó nó trở thành một cái chướng ngại rất là lớn trong cái con đường thăng tiến tâm linh của mình. Đó. Cho nên cái việc tu học trong đạo Phật có được cái nhìn đúng đúng đắn và có cái nhìn chánh kiến á, thì bắt buộc mỗi người chúng ta phải là cái người phải thực tập được những cái điều mình học, dù nhỏ thôi nhưng mình có thực tập thì mình mới thấy hết được cái sự nhiệm màu ở trong đó. Còn nếu như mình không thực tập á, thì mình ôm càng bao nhiêu cái kiến thức mình học được thì không khéo nó sẽ trở thành một cái khối khổ đau. Quý vị đi ở đây đi chùa bao nhiêu năm rồi, mình có thấy mình càng đi chùa bao bao lâu thì mình có thấy mình hạnh phúc hơn hay là mình đau khổ hơn? Hạnh phúc hơn ha. Dạ vậy tốt, đó là một hướng tốt đẹp. Tại vì mình không có bị những cái chấp trước nó đang vây bủa mình. Nhà quý vị ở đây có nuôi con chó nào không? Có ai ở đây yêu thích động vật không? Dạ, có cái anh này anh thích động vật lắm. Nhà nhiều chuyện xíu đứng quý vị. Anh này anh thích nuôi mấy con chó. Thì một hôm anh này anh đi đi nhậu ở đâu về á, và anh này vô tình anh té xuống một cái vũng bùn. Cho nên khi anh đi thì anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, nhưng mà khi anh đi về đó thì vì té xuống cái vũng sình, vũng bùn đó, thành ra là về vừa đến cái cửa nhà thì con chó nó sủa inh ỏi lên. Nó sủa. Và anh này rất là tức giận. Anh này nói, tao là chủ của mày mà, tại sao lại sủa? Và anh định đưa cái chân lên anh đá cho nó một cái. Thì khi mà định đưa cái chân lên đá thì cái người cha của anh này mới chạy ra mới can ngăn nó. Đừng có đá nó. Đừng có đá nó. Nếu như mà một ngày nào đó là con chó màu trắng này mà nó đi ra ngoài đường, mà nó rơi vào một cái vũng gì ạ, vũng bùn, và nó trở về nó trở thành màu đen, thì liệu con có đá nó một cái không? Có không? Tại vì nghĩ là một con chó nào lạ đó đang chạy vào nhà mình đúng không ạ? Thì tại sao mình có thể trách con chó khi mà người chủ đi thì mặc một bộ đồ trắng mà đi về thì mặc một bộ đồ đen được, đúng không ạ? Mình không thể trách được. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà để thấy được cái thấy đó, đó là cái thấy của một cái người nào quý vị? Cái người cha là cái người nào? Cái người đứng ngoài cuộc. Thường thường á, người Việt Nam mình hay nói một câu đó là người trống thì sao ạ? Người trống thì quáng mà người ngoài thì lại sáng. Và vì cái lý do đó đó mà tại sao mình cần phải có những cái buổi để trì tụng chú Đại Bi, tụng những cái kinh điển khác như ngày hôm nay, để cùng nhau mình ngồi lại và mình nhờ cái năng lượng của đại chúng soi sáng cho mình, dẫn dắt cho mình để bước ra khỏi những cái sự mù quáng của bản thân của mình. Để không rồi không, nếu mà mình không có được cái sức mạnh chung của cái sức mạnh, cái năng lượng của tập thể của đại chúng, thì nhiều lúc mình cũng sẽ rơi vào cái tình trạng giống như cái anh kia. Tức là mình cứ rơi vào cái sự mù quáng, thấy cái nào trắng là trắng, thấy cái nào đen là đen. Nhưng mà thật ra là gì ạ? Không thấy được cái bản chất thực, nó vẫn là con chó. Đúng không ạ? Không thấy được cái bản chất thực của cái cuộc sống là cái gì, mà cứ nhìn vào trắng thì nói trắng, nhìn vào đen thì nói đen. Quý vị đi vào thiền viện chân không có thấy những cái bức thư pháp đẹp không ạ? Tâm Nguyên rất là thích, mà không biết là cái vị nào đó viết những cái bức thư pháp rất là đẹp. Có một cái anh này anh cũng rất là mê thư pháp, và đặc biệt là anh có một cái tài vẽ về những cái trúc ấy, rất là hay. Quý vị thấy những cái bức tranh mà thư pháp mà có hay vẽ mấy cái trúc không ạ? Và anh này anh bước ra và anh biểu diễn thì anh vẽ những cái trúc màu đỏ, lá màu đỏ, thân màu đỏ. Và những người đi qua đó họ nói, trời ơi hồi nào giờ đó mình nghe cái ông này là một cái bậc tài gì, tài ba về nghệ thuật thư pháp, nhưng mà trực lức hết rồi. Ai đời đi vẽ cái trúc màu đỏ đúng không ạ? Ai đời đi vẽ cái trúc màu đỏ bao giờ? Có cái trúc nào mà màu đỏ đâu? Tài năng đâu không biết, mà thấy hình như người này có vấn đề về thần kinh hay sao? Thì cái người vẽ mới hỏi rằng là chứ theo anh thì làm thế, vẽ một cái trúc theo thư pháp thì thế nào mới gọi là đúng? Thì cái người kia mới nói là vẽ một cái trúc theo thư pháp á, đó là phải là cái trúc màu đen. Đúng ạ? Đúng quý vị? Trên những bức thư pháp mình hay thấy cái trúc màu gì? Màu đen. Nhưng mà ai đúng? Không ai đúng hết trơn. Cái trúc màu đỏ cũng không đúng, mà cái trúc màu đen nó cũng không đúng. Thực tế không có cái trúc nào màu đỏ màu đen cả. Thành ra là cái gì ạ? Cái đỏ hay cái đen đó là gì? Đó là cái chấp, cái kiến chấp của mình. cái mình suy nghĩ, và cái đó là cái mà gì ạ? Nhiều người nghĩ sai thì nó trở thành gì? Nhiều người nghĩ sai mà biến cái sai đó thành đúng thì nó trở thành đúng. Và truyền tùng nhau thì nghĩ rằng là người nào cũng nghĩ trong tư tưởng, trong cái suy nghĩ là cái trúc màu đen á, thì mới đúng theo cái nghệ thuật thư pháp. Chứ còn cái trúc màu đỏ thì không có đúng. Thì chính đó là gì? Chính đó là cái nhìn phân biệt, cái nhìn chấp trước, cái nhìn sai lầm, cái nhìn của con mắt thịt này mà nó đưa đến cái sự đau khổ. Quý vị thấy là khi mà mình làm một cái việc gì đó quan trọng như mình cầu nguyện, thì mình mở mắt hay nhắm mắt? Nhắm mắt ha. Có ai mở mắt mà cầu nguyện không? Có chứ, nhưng mà phần lớn là chúng ta nhắm mắt để cầu nguyện. Như vậy lúc đó mình dùng cái gì để cầu nguyện quý vị? Dùng cái tâm. Có nghĩa là mình khép lại cái cặp mắt của mình và mình dùng một cặp mắt khác. Đó là cặp mắt của tâm, để hướng đến một cái điều mà mình đang mong cầu. Và trong cái sự thành tựu giác ngộ của Đức Phật á, thì một cái người được gọi là một bậc giác ngộ, một vị Phật, thì người đó phải có ba cái sự thành tựu. Thứ nhất, đó là gì quý vị? Từ giác. Thứ hai là giác tha. Và thứ ba là giác hành viên mãn. Từ giác là từ mình giác ngộ. Giác tha là làm cho người khác được giác ngộ. Thì khi mà làm từ mình giác ngộ, người khác giác ngộ, thì người đó mới gọi là một cái bậc hoàn toàn giác ngộ. Và người xưa đó, trong cái chữ nho người ta viết chữ từ hay lắm quý vị. Từ là có nghĩa là mình đúng không ạ? Mình hay nói là từ mình đúng không ạ? Nhưng mà từ, chữ từ đó bản thân nó đã có nghĩa là mình rồi. Vậy thì cái từ giác là cái thấy chính mình đó, là cái thấy của cái gì trong cái chữ từ đó? Thì hôm nay Tâm Nguyên ngồi rảnh rảnh có vẻ cho quý vị coi. Cái này là cái chữ của người xưa. Quý vị ngồi sau có thấy được không? Đây là cái chữ nho, mình nói cho nó vui một xíu. Đây là cái chữ từ. Người xưa đó, người ta viết cái chữ từ á, không biết là mấy bác ngồi lớn tuổi đang sáu thấy gì được không? Cố gắng ha. Dạ. Cái chữ từ này á, là ở trên này là một cái nét phẩy ha. Không biết Tâm Nguyên chị có đúng không? Dạ, cái nét phẩy. Và dưới này là một cái chữ mục. Mục là con mắt. Và cái nét phẩy này là một cái bàn tay, là chữ thủ. Tức là cái tay mà che con mắt á, thì đó mới gọi là từ. Tức là khi mà từ giác, tức là cái sự giác ngộ mà không nhìn bằng cái gì quý vị? Không nhìn bằng con mắt thịt. Không phải nhìn bằng con mắt thịt, mà nhìn bằng con mắt gì? Phải nhìn bằng con mắt tâm. Cho nên đó là lý do mà tại sao mình hay nghe câu nói có mắt mà giống như gì? Có nghĩa là gì? Không có, là một người không có trí tuệ, không có cái sự giác ngộ ở trong đó. Thành ra cái chữ từ giác ở đây á, là mình phải hiểu được chính là từ giác ngộ được cái bản tánh, được cái tâm của mình, thì mới gọi là từ giác. Đó là cái thấy từng cùng, gọi là cái thấy là được bản lai diện mục của mình. Cho nên khi mình nói một cách nào đó cho dễ hiểu, có một ai đó hỏi mình rằng mình là đạo Phật là đạo gì, thì mình nói là đạo Phật là đạo gì quý vị? Đạo giác ngộ đúng không ạ? Nhưng mà mình nói một cách đơn giản hơn á, mình nói một cách của mình nghĩ thôi, nhưng tôi nghĩ là đạo Phật đó chính là đạo tâm. Tại sao? Tại vì từ tâm mà tu tập, từ tâm mà chuyển hóa, từ tâm mà thành tựu. Đúng không ạ? Đức Phật dạy chúng ta phải quay lại chính bản tâm của mình để mình tu tập, để quán chiếu, để nhìn ra được những cái điều chưa được tốt ở trong tâm, trong cái tâm thức của mình. Và từ cái tâm thức này mới thành tựu được tất cả mọi cái việc ở trong cuộc đời này. Và ngay trong cái bài kệ đầu tiên của Kinh Pháp Cú, thì Đức Phật cũng đã khẳng định đó là các pháp do tâm tạo, tốt hay xấu gì cũng vậy cả. Thành ra đó, mình thấy được cái chỗ đặc biệt này, cái chỗ mà Giác ngộ nó phải là giác ngộ từ trong từ tâm của mình, và với một cái thấy gì ạ? Thấy đúng đó là cái gì? Chánh kiến, chánh kiến. Bây giờ mình nãy giờ mình biết như vậy rồi, bây giờ mình giả bộ mình ngồi xíu thôi để mình thấy lại cái tâm của mình trong vòng 2 phút được không quý vị? Bằng cách là mình sẽ ngồi ngồi thiền tịnh tâm trong vòng 2 phút, sau đó mình sẽ nói chuyện tiếp để mình coi thì con mắt giác ngộ của mình nằm đâu rồi. Khi nhắm mắt lại quý vị thấy cái gì? Tôi thui. Dạ. Khi nhắm mắt lại mình thấy một một một trong những cái điều khác mà con mắt bình thường mình không thấy được. Mình hay nghe người ta nói một câu nói vui đó, đó là người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên đúng không ạ? Có không? Nhưng rồi người ta hối hận vì không nhìn kỹ thêm một lần nữa. Là còn từ con mắt này mà ra đúng không ạ? Người ta yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng rồi hối hận vì không nhìn kỹ thêm một lần nữa. Chính cái con mắt này nó tạo ra những cái điều mà vô cùng đau khổ là chỗ đó. Cho nên nhiều lúc trong cuộc sống mình phải biết đóng lại cái con mắt trần tục này, con mắt thịt này, để nhìn sự vật sự việc cho nó đúng với bản chất của nó, đúng như cái nó đang là. Có một cái cặp vợ chồng này họ mới chuyển tới một cái khu chung cư để ở. Và hàng ngày ấy, hai vợ chồng này họ có một cái thói quen là đứng ở ngoài cái ban công của cái nhà, giống như cái trước ban công xung quanh chùa mình đây này, thì tập thể dục. Và họ nhìn qua cái nhà hàng xóm ở bên cạnh ấy, thì có một cái bà lão, ngày nào bà cũng giặt một cái tấm vải màu trắng để treo lên. Và cái người vợ này á, cái người vợ trong cái hai vợ chồng này mới nói rằng là trời ơi, hình như cái bà già này á, bà không có dùng xà bông xà phòng gì để mà giặt cái tấm vải sao á, nhìn nó dơ quá mà bà cứ treo lên như vậy, làm mất đi cái mỹ quan của cái khu mà chung cư. Đến ngày thứ hai, thứ ba và những cái ngày còn lại, cứ mỗi sáng bà cái bà lão bên kia bà cứ giặt cái tấm để mà treo lên. Và cái người vợ này cũng cứ nói một cái câu đó là hình như bà này bà không có xà bông hay sao á, hay là bà lười biếng bà không giặt hay sao á, mà ngày nào bà cũng treo cái tấm vải dơ hầy như vậy lên đó. Thì cho đến một tháng sau bà này vẫn cứ đều đặn giặt tấm vải treo lên. Thì một cái ngày bình thường như bao ngày, hai người này mới ra đứng để tập thể dục. Cái cô vợ này cô la lên: "Này anh, hình như hôm nay cái bà lão bên hàng xóm á, bà mới mua được một tấm vải mới hay sao á, mà nhìn thấy bà treo cái tấm vải lên trắng tinh à, không còn một cái vết nhơ nào nữa hết trơn." Thì đến lúc này á, ông chồng ông mới nói: "Không có phải đâu em, một tháng này ngày nào em cũng nói cái bà lão bên kia là bà ở dơ, rồi bà không có tiền mua xà bông này kia, nhưng mà không phải, sự thật không phải như vậy, mà sáng hôm nay anh mới lau cái tấm kiếng nhà mình." "Mà anh cứ để như vậy coi thử em có chịu lau cái tấm kiếng hay không, nhưng mà ngày nào em đi ra đứng để em tập thể dục em cũng không có chịu lau tấm kiếng, mà em cứ nhìn qua một cái tấm kiếng nó dơ hầy như vậy mà em nói là cái bà bên kia như thế này, như thế nọ. Nhưng mà không biết được rằng tấm kiếng của mình, nhà mình nó rất là dơ." Và cái tâm thức của mình cũng vậy quý vị. Khi mà một cái người đã mang một cái cặp kiếng đen rồi á, thì nhìn thế giới xung quanh là một màu gì? Chỉ là một màu đen tối. Thành ra đó, nếu như mình cặp mắt thịt này lúc nào cũng bị bao phủ với một cái của cái màng tối vô minh, của những cái kinh nghiệm cụ mềm, của những cái thành kiến, thì mình nhìn cuộc đời này lúc nào cũng là một màu đen cả. Nhìn ai mình cũng thấy họ sao ạ? Xấu. Nhìn hoàn cảnh nào cũng đau khổ. Và nhìn người nào mình cũng với cặp mắt là nghi ngờ. Đó chính là cái đau khổ mà cái cặp mắt thịt này nó gây ra cho mình. Nếu như mình không có cái ánh sáng của trí tuệ nó soi chiếu. Và chính sự vật ở xung quanh mình á, nó không hề có cái sự thay đổi. Mà do cái gì? Do cái nhìn sai lầm của mình, nó làm cho mình đau khổ mà thôi. Thế thực ra những cái gì xung quanh của mình nó cũng vậy, xưa nay vẫn vậy. Dù mình có nói hay không nói, thì mặt trời vẫn cứ mặt đằng đông và lặn ở đằng tây. Nhưng mà trong một cái tâm trạng vui của một cặp tình nhân, những ngày mới đầu quen nhau, nhìn hoàng hôn rất là lãng mạn đúng không ạ? Nhưng mà đối với một cái người nào đó đã tan nát khỏi lòng, thì nhìn hoàng hôn nó lại là một cái buổi chiều vô cùng đau khổ, đúng không? Mà cũng là từ một cái hình ảnh đó là hoàng hôn thôi. Nhưng mà tại sao vậy? Trong một cái tâm thức khác, cái tâm trạng khác, nó đã hoàn toàn khác. Nhưng mà sự vật nó chưa hề có cái sự thay đổi nào cả. Chưa hề có một sự thay đổi. Có một cái ông này, ông đi trên đường tình cờ phát hiện một người nông dân vừa lượm được một cục đá. Và người nông dân này khi mà lượm được cục đá, ông rất là vui. Nó cũng chỉ là một cục đá bình thường thôi, nhưng ông nghĩ rằng là ông sẽ lấy cục đá này về và ông sẽ làm một cái hòn non, rồi trồng một vài cây bonsai lên, có nước chảy cho nó đẹp. Nhưng mà cái người nhìn thấy cái người nông dân á, lượm cục đá, ông lại là một cái chuyên gia về đá quý. Thành ra ông biết là cái cục đá nó bình thường vậy đó, nhưng mà bên trong nó là có ngọc, có ngọc. Thành ra ông lại bắt đầu ông khởi lên cái tâm là tìm mọi cách để dụ cái ông kia để bán rẻ lại cục đá cho mình. Thì cái người nông dân thấy cái người này mua một cục đá với một số tiền nhỏ thì rất là vui mừng, rất là vui mừng. Và ngày hôm sau thì có một cái người tới cái nhà của người nông dân này và nói rằng là ông có biết trong thành phố này hôm qua có một cái chuyện gì xảy ra không? Cái người nông dân nói không, tôi không biết chuyện gì hết trơn, có chuyện gì ông kể nghe coi. Ngày hôm qua có một cái ông nào đó lừa một cục đá quý và bán cho một cái tiệm kim hoàng rất là lớn ở trong thành phố này. Và bây giờ ông đó đã trở thành một cái người triệu phú rồi. Thì người nông dân đó lúc đó mới biết là gì ạ? Mình đã bị lừa. Mình đã bị lừa. Và ông rất là tức giận. Ông đã tìm mọi cách để mà đi tìm lại gặp cái người đó. Và thậm chí đó là khi mà đã gặp được thì ông còn buông ra những cái lời chua chát, đau khổ. Thậm chí là còn có những cái hành động dọa dẫm cái người mà đã mua cục đá của mình. Nếu mà không có trả lại số tiền, không trả lại cục đá thì sẽ có những cái chuyện thường cẳng tay, hạ cẳng chân, thậm chí là đổ máu sẽ xảy ra. Thì mình thấy á, bản thân cái cục đá nó có tội gì không quý vị? Nó không có tội gì hết trơn. Cục đá chỉ là cục đá thôi. Nếu như cục đá đó mà nó vẫn nằm đó thì nó không có cái gây ra cái tội lỗi gì hết trơn. Nhưng mà nó có cái tội hay không, nếu mà đối với cái người nông dân á, họ nhìn, ban đầu họ nhìn một cục đá với một cái tâm thức rất là hồn nhiên. Một cái tâm rất là hồn nhiên, chỉ nghĩ rằng mình lấy cục đá này về, mình làm một cái hòn non, trên đó mình trồng một cái vài cây cho nó vui vui. Đó là một cái tâm rất là hồn nhiên, rất là tốt đẹp. Nhưng mà trong cái tâm của cái người kia đó, mong muốn chiếm hữu, mong muốn để mà lừa gạt, thì nó lại trở thành gì ạ? Biến cục đá trở thành một cái gì ạ? Một cái khối đau khổ. Một khối đau khổ. Thành ra đó, cái khổ đau, cái hạnh phúc, nó tùy thuộc vào cái cách gì quý vị? Cách nhìn của mình. Cho nên cái ý nghĩa của thiên nhãn ở đấy, khi mình đọc trong chú Đại Bi, Nó cũng là một trong những cái khía cạnh cái ý nghĩa đó. Cái cách nhìn của mình phải đúng thì mình thấy tất cả những cái gì ở trong cuộc đời này đều là hạnh phúc, đều hồn nhiên, đều tốt đẹp cả. Còn một khi mà cách nhìn của mình đã lệch lạc, cách nhìn của mình nó đã nhuốm màu tham sân si ở trong đó, thì nó sẽ kéo theo một cái chuỗi khổ đau, một cái chuỗi bất hạnh. Ở trên cái bậc thang xuống chùa chân không này có nhiều đá lắm người. Một người lượm thử cục đá về và coi thử là có cái gì ở trong đó. Mình nói cho vui như vậy, nhưng mà mình nói theo cái thuật ngữ trong đạo Phật mình đó. Đó là khi mà cái căn tiếp xúc với trần á, thì nó sinh ra cái thức. Căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Trần là tất cả những cái gì xung quanh mình gọi là trần. Những cái giống như là cái này cũng là một cái pháp trần, tất cả những cái đó gọi là trần. Khi mà căn tiếp xúc với trần thì nó sinh ra cái thức. Thức tức là sự phân biệt. Thực ra căn và trần vốn nó không hề có cái gì gọi là tội lỗi, không có cái gì là tốt đẹp, mà bản thân nó là nó thôi. Nhưng mà chính ngay cái lúc nó kết hợp và sinh ra cái thức, sinh ra cái sự phân biệt tốt xấu ở trong đó, thì ngay chính lúc đó mới là cái lúc mà đau khổ. Cho nên trong kinh Kim Cang thì mới nói một cái câu đó là phàm sở hữu tướng, phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Một khi mình còn chấp vào cái hình tướng, còn có cái sự phân biệt đối đại nhị nguyên, hai hơn thua tốt xấu dài ngắn gì cái đó đó, thì ngay chính lúc đó là cái lúc mình sinh ra cái sự đau khổ. Hôm qua Tâm Nguyên có chia sẻ bên chỗ Thiền Đường Bồ Đề đó, có nói quý vị là giống cái ly này này, không có quý vị nào có đi đó, nếu mà cái ly này mà đựng một cái ly đá sỏi ở trong thì người ta gọi là cái ly gì? Ly đá. Đựng trong này toàn là dầu ăn thì gọi là cái ly gì? Mà cái ly này ly không thì mình gọi là cái gì? Là cái ly. Như vậy khi mình chứa đựng cái gì ở trong đó thì mình sẽ gọi theo cái tên gọi của nó, đúng không ạ? Giống như bác này mà làm tổng thống, mà ví dụ như bác hỏi gì bác? Dạ, Tô tổng thống, đúng không ạ? À, hoặc là bác này mà bác làm một cái người làm gì, cái bác sĩ, đúng không ạ? Bác sĩ Tô. Nhưng mà thực ra đó có phải là bác không? Đó chỉ là cái danh nó kèm theo thôi. Nhưng mà cái ly này thực sự là nó, khi nó không có chứa đựng cái gì ở trong nó cả, đúng không ạ? Bác họ Tô thực sự là bác khi bác không phải là một người tổng thống, không phải là một bác sĩ, mà bác phải chính là bác thì mới là bác. Khó hiểu không quý vị? Còn chấp chứa cái gì thì còn chưa phải là chính mình, mà là cái mà mình đang gì ạ? Đang chạy theo cái vòng niệm, chạy theo cái sự chấp chặt, chứ không phải là quay về lại đúng với cái bản tâm của mình. Cho nên khi người nào mà còn thấy được rằng là mình là cái đó, là cái kia, thì người đó là người đang ở đâu ạ? Đang rất là xa với đạo. Có hai vị thầy tu tập rất là lâu năm cùng đi vào tu tập một lần, và sau nhiều năm thì hai vị này muốn đến cái vị thầy sư phụ của mình để hỏi là ai là cái người đã tu tốt hơn, có cái sự chứng nghiệm về tâm linh hơn, thì mới tìm cả hai vị thầy mới tìm đến vị sư phụ của mình và hỏi như vậy, hỏi thử để phân biệt là ai cao ai thấp, không ai là cái người có cái sự thăng tiến trong cái đời sống tâm linh. Thì cái vị sư phụ mới trả lời sao quý vị? Dạ, sư phụ mới trả lời một câu là cái người nào mà gần đạo á thì không có hỏi, đúng không ạ? Mà người hỏi thì mới không có gần, đúng không ạ? Cái người gần không có hỏi, mà chính người hỏi là không có gần. Ngậm xíu một quý vị 30 giây, có hiểu chuyện đó không ạ? Cái người mà càng nghĩ rằng mình đã đạt được một cái gì rồi đó, muốn hơn một người nào đó, thì chính người đó là cái người xa vô cùng, xa vời vời. Mà cái người mà không hỏi thì người đó mới là cái người gần. Có một lần sau khi Đức Phật đi thuyết pháp ở phương xa trở về đó, thì tất cả những cái vị đệ tử khác mới lần lượt đi ra đón tiếp Đức Phật. Người nào cũng chen nhau để đi ra đón Đức Phật. Giống như hôm nào Hòa Thượng đấy về mà quý vị mà xếp hàng để đón Hòa Thượng ha, ý chang như vậy á, thì ai cũng mong muốn mình đi ra đầu tiên để được chào Đức Phật. Nhưng mà khi mà tất cả mọi người ra rồi á, thì có một người không có bước ra. Đó là ai quý vị? Ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề vẫn cứ ngồi trong thất, không có bước ra. Và những người kia ai cũng nghĩ rằng là mình đã đi ra đón Phật đầu tiên. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là chính Tu Bồ Đề mới là cái người đón Phật đầu tiên, mới là cái người đứng gần Đức Phật nhất, chứ không phải là những cái người mà chạy ra đây để đón Đức Phật. Và mình cũng vậy, không phải cứ là cái người lần đã đứt 30 số chuỗi, mặc đã mòn 10 cái áo tràng, thì người đó mới là cái người có tu. Mà cái người mà mòn cái gì quý vị? Mòn cái tham sân si, thì người đó mới là cái người có tu. Chứ không phải là nói khi nào ai hỏi cô chú tu bao nhiêu lâu rồi, nói trời ơi tôi tu là đứt hết 30 số chuỗi đó, tôi niệm Phật đến nỗi mà đứt hết 30 số chuỗi, tôi thay 10 cái áo tràng rồi đó. Cái đó chưa phải quý vị, nó chưa phải là tu. Mà làm sao mà mòn được cái tâm tham sân si của mình, thì lúc đó mình mới gọi là tu được. Thì trong kinh A Hàm á, Đức Phật mới nói là có hai cách để có thể tăng trưởng được cái sự chánh kiến của mình. Thứ nhất, đó chính là phải thân cần các vị thiền trí thức để học tập về giáo pháp. Thứ hai, đó là phải tinh tấn để tư duy về chỉ và quán. Cái điều thứ nhất thì quý vị hiểu không ạ? Hiểu đúng không ạ? Rất là dễ hiểu. Cái điều thứ hai đó là phải tinh tấn để tu tập suy tư về chỉ và quán. Chỉ là thiền chỉ và thiền quán đó. Tức là hay nói một cách nào đó dễ hiểu, để có thể phát khởi được cái chánh kiến ấy, thì mình phải lúc nào cũng không ngừng thân cần các vị thiền trí thức để học tập. Và thứ hai là thực hành những lời của Đức Phật dạy một cách tinh tấn, thì những người đó mới có thể sanh ra được cái chánh kiến, mới có thể có được một cái thấy đúng đắn về cái con đường tâm linh mình đi. Mà người Việt Nam mình cũng, người xưa đã nói một câu nói rất là hay, đó là 100 năm ở với người đần không bằng 1 phút ở gần người khôn. Đúng không ạ? 100 năm ở với người đần không bằng 1 phút ở gần người khôn. Nếu mà mình có cơ hội chỉ trong 1 phút thôi mà mình ở gần được cái bậc thiền trí thức, là cuộc đời của mình có thể thay đổi. Người xưa có nói là triêu tri đạo tịch tự khả hỷ, có nghĩa là buổi sáng mà biết được đạo, buổi chiều chết cũng vui. Buổi sáng mà biết được đạo, buổi chiều chết cũng vui. Hoặc là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói là ai sống được 100 năm mà không có hiểu được chánh pháp thì không bằng sống 1 ngày mà hiểu được chánh pháp. Mình sống cuộc đời của mình 100 năm mà mình không có hiểu được cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, cái gì có thể khởi phát được cái chánh kiến của mình, làm cho mình đi trên một con đường, trong một cái con đường sáng, một con đường của an lạc, hạnh phúc, giải thoát, thì cái đời sống đó là một cái đời sống vô nghĩa, hết sức vô nghĩa. Cho nên khi mà quý vị có những cái giây phút như vậy, cùng ngồi đây để mình chia sẻ, để cùng thực tập, thực hành những lời Đức Phật dạy, Đó là những cái phút giây mà mình đang làm cái gì quý vị? Đang mở rộng cái chánh kiến của mình, đang vun bồi cho cái chánh kiến của mình, đang quay về lại với chánh cái gì ạ? Với bản lai diện mục, tức là cái khuôn mặt thật xưa nay của mình. Vậy thì quý vị có thấy được, hồi nãy giờ mình có thấy được thêm chút nào cái khuôn mặt thật của mình không? Có không? Quý vị có cái nào đi coi xiếc không? Quý vị có biết trong rạp xiếc có một cái anh chàng lúc nào cũng làm cho người ta vui không? Là gọi là anh chàng gì? Anh Hề ha? Dạ. Ở bên Ý, tôi mới có đọc một câu chuyện là ở bên Ý có một cái câu chuyện như vậy. Một hôm có một cái anh đó, anh đi vào trong cái bệnh viện tâm thần để khám bệnh. Và khi đi vào bệnh viện tâm thần thì cái tình trạng của anh này đã rất là trầm trọng, bị trầm cảm rất là trầm trọng. Thì cái người bác sĩ tâm thần mới nói rằng là thực ra đó, cái căn bệnh của anh nó cũng đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn trầm trọng, nhưng mà có thể chữa được bằng một cái cách rất là dễ, rất là dễ. Đó là anh cứ nghe lời tôi đó, là ở cái thành phố mình đấy này, trong cái thành phố mình đấy có một cái rạp xiếc rất là lớn, anh có biết không? Anh này nó biết chứ. Và trong cái rạp xiếc đó, anh biết là mỗi lần mà tôi làm việc, người bác sĩ nói đó, trong cái rạp xiếc đó mỗi lần tôi mà làm việc mà căng thẳng, tôi tới đó một buổi thôi là tôi về thì cảm thấy tinh thần nó sung sung mãn, có thể làm việc được tiếp rồi. Và đặc biệt là trong cái rạp xiếc đó đó, có một cái anh Hề đó, anh rất là vui. Mà chỉ cần sự xuất hiện của anh có thể làm cho bao nhiêu người, có thể tan biến đi bao nhiêu cái phiền não. Anh có biết cái tên của cái anh Hề ở trong trong rạp xiếc đó không? Thì cái anh chàng nó biết chứ. Trong cái thành phố này ai mà không biết cái tên của anh Hề đó. Anh nói tên, anh nói chính là Grimaldi. Cái người bác sĩ nói, ồ, hóa ra là anh cũng biết Grimaldi. Vậy thì tốt nhất là anh nên vào cái rạp xiếc đó và anh xem cái chàng Hề Grimaldi diễn, thì chắc chắn là anh sẽ tan biến đi tất cả những cái phiền muộn của anh, không cần phải dùng thuốc đâu. Anh chàng đó mới nói rằng là chính tôi là Grimaldi này, chính tôi là Grimaldi. Tức là ở trong cuộc sống mình á, nhiều lúc mình mang vào mình một cái mặt nạ vui tươi, đúng không ạ? Mình đem đến cho người khác cái niềm vui, hạnh phúc, làm cho người khác tan biến đến những cái đau khổ, nhưng mà chính mình là cái người vô cùng đau khổ. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì trên sân khấu cuộc đời, khi mà cái tiếng vỗ tay càng mạnh thì đằng sau cánh gà, nhịp đập trái tim nó sao? Nó càng mạnh hơn, đúng không ạ? Khi mình đến đứng trên cái sân khấu cuộc đời mà người ta tung hô mình giỏi quá, hay quá, tuyệt vời quá, thì đằng sau cái sân khấu cuộc đời đó, đằng sau cánh gà đó, cái người đó họ, cái nhịp tim họ đập mạnh lắm, đúng không phải quý vị? Mà nói theo một cách đơn giản, ông bà mình nói rồi, mọi người Việt Nam mình hay nói rồi, đó là thuyền càng to thì sao? Sóng càng lớn. Cây càng cao, gió càng lay. Khi mà mình không có đủ cái hồng lực, không có phải là cái người đại hùng, đại lực, đại từ bi đó, mà mình đi vào cuộc đời này với một con thuyền to, với một cái cây cao, thì cái nguy cơ bị chìm đắm, bị gãy đổ nó rất là lớn, rất là lớn. Là bởi vì mình không biết sao, không biết mình đi về đâu. Khi anh Grimaldi làm cho mọi người cảm thấy vui cười, hạnh phúc, nhưng bản thân anh lại không biết được cái hạnh phúc của cuộc đời mình là cái gì cả, thì đó mới chính là cái nỗi khổ đau. Đó mới là một cái nỗi khổ đau. Quý vị ở đây có hay mong muốn làm cho những người xung quanh của mình vui vẻ không? Có, nhưng mà tại sao mình vẫn khổ đau? Tại sao vậy? Tại vì đơn giản là

bỏ gia đình, dòng họ, sự nghiệp, tất cả mọi thứ rồi, thì phải sống thương yêu nhau và phải nâng đỡ nhau trong những cái lúc đau bệnh. Tại sao lại để như vậy? Mà Đức Phật với Ngài A Nan mới đi lấy nước để vệ sinh cho cái vị kia, và nói rằng các ông phải chăm sóc nhau khi mà bệnh tật. Và cái câu chuyện này nó không chỉ dừng lại ở cái chỗ đó quý vị, mà ở cái chỗ rằng là hình như ở trong cái đời sống bây giờ của mình đó, cái tâm mặc kệ này nó làm cho cuộc đời này đau khổ lắm. Mình mặc kệ miệng làm sao mà cái rác của trong nhà mình nó đã vô thùng rác, và ngày mai nó sẽ gì ạ? Nó sẽ lên chiếc xe rác. Thì nhà mình sạch đúng không ạ? Nhà mình sạch rồi, còn cái rác nó nằm ở đâu sau khi nó lên cái xe thì sao? Mặc kệ nó. Đó là cái tâm đa số của chúng ta suy nghĩ như vậy. Và rồi gì ạ? Ai cũng nghĩ như vậy, và chính chúng ta đang sống ở trên cái đống rác của mình. Cả thế giới này, có phải chúng ta đang sống trên đống rác của mình không? Cái hành tinh này nó cũng chỉ luẩn quẩn ở trong này thôi. Nó không có thể bay cái rác từ hành tinh mình đi qua mặt trăng được. Thành ra nếu như ai cũng có một cái suy nghĩ, một cái thấy ích kỷ, một cái thấy hẹp hòi, từ trong cái khuôn viên của nhà mình đi ra tới cái khuôn viên của cộng đồng mình, xã hội mình, đất nước mình, thì thực ra chúng ta đang sống trên cái đống rác của mình. Hay nói một cách thẳng thắn hơn là chúng ta đang sống trên cái đống phân của mình. Không khác, không hơn, không khác. Nếu như mình thấy được như vậy á, thì tất nhiên là mọi người chúng ta sẽ có ý thức hơn trong đời sống này, và cái khổ đau và những cái sự dơ bẩn cuộc đời này nó sẽ ít hơn, ít hơn. Và mình không còn phải sống với cái tâm ích kỷ, mà sống với cái lòng vị tha. Mình sống với một cái tâm thái tự tại và an nhiên hơn. Quý vị đây có khi nào mình đi máy bay có không ạ? Ai ít nhất ở trong này chắc một vài lần đi máy bay đúng không ạ? Mỗi lần đi máy bay mà quý vị mà bay gần ngang cái nhà mình có nhìn xuống không? Thấy cái nhà mình bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái hộp quẹt hả? Dạ. Rồi cô này nói bằng cái hộp quẹt cũng được. Nhà mình bằng cái hộp quẹt. Vậy mà có những người sống đến cả trăm năm ở trong cái hộp quẹt đó, đúng không ạ? Vào ra lăn lộn sinh tử, giật giành hơn thua, tỳ hiềm, mà chỉ lăn lộn có trong cái hộp quẹt đó thôi. Mình thấy cuộc đời của mình có đáng thương không, quý vị? Đáng thương không ạ? Rất là đáng thương. Mình tại sao mình lại, nếu như mình không có thấy được cái điều đó đó, lần sau đi máy bay mà mình không, mình phải quan sát lại thử coi là cái nhà của mình nó bằng cái gì. Nhiều lúc đó là mình thấy như cô vừa nãy thấy là bằng cái hộp quẹt là to, nhưng mà thật ra là nó có bằng hộp cát à. Vậy mà suốt cuộc đời của mình lắng luồn ở trong cái hộp cát đó với một cái tâm thái hằng học, đau khổ. Nhưng mình không biết được rằng nó chỉ là một cái hạt cát tạm bợ, lắng lộn ở trong cái vũ trụ này thôi. So với cái mênh mông của vũ trụ, thì nỗi buồn của hạt cát có giá chứ, đúng không ạ? Quý vị có nghe câu đó hồi nào chưa? So với cái mênh mông của vũ trụ, thì cái nỗi buồn của hạt cát nó không giá chứ, nó không là cái gì cả. Cho nên nếu như mình không có thấy được một cái nhìn thấu suốt như vậy á, thì mấy mươi năm trong cuộc đời của mình sống, mình vì một cái hạt cát đó mà làm cho mình phải lên bờ xuống ruộng, phải lăn lộn trong đau khổ, phải có những đêm ngủ không được, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Bạc đầu sau một đêm. Có những người tóc xanh, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ sau một đêm tóc đã bạc. Là vì không biết được cái tính chất vô thường, giả tạm của cuộc sống này. Không biết được cái sự nhỏ nhói của cái căn nhà, của cái sự nghiệp, của cái gì đó mình đang theo đuổi, nó chỉ là một cái hạt bụi ở trong cái vũ trụ mênh mông này. Khi mình thấy được cái điều đó rồi á, thì mình không, một người Phật tử á, không chỉ thấy cuộc đời này là vô thường nữa, mà mình phải thấy được cái gì, quý vị? thấy được cái vô cùng. Vô thường là chuyện thường đúng không ạ? Dù cho mình có nghĩ hay không nghĩ thì nó cũng xảy ra thôi. Dù cho mình có nghĩ rằng là không nghĩ là mình già thì tới một ngày nó cũng phải già. Mình không nghĩ rằng chết, nó cũng phải tới ngày là chết. Nhưng phải mình phải nghĩ đến vô cùng. Có nghĩa là ủa mình đang đi đâu đây? Mình đang làm cái gì ở trong cuộc đời này đây? Mình xuất hiện giữa cuộc đời này để làm cái gì? Và rồi mình sẽ đi về đâu? Đó là những câu hỏi mà một người sống có trí tuệ phải luôn tự đặt ra để thấu hiểu, để tự giải đáp cho chính bản thân của mình. Và chính những câu hỏi đó mới dẫn dắt chúng ta đến đây, ngồi trong đạo tràng này, để mỗi người mỗi ngày mỗi tháo gỡ ra những cái khúc mắc ở trong cái đời sống của mình, thấy một cái thấy đúng chánh kiến. Từ cái chánh kiến mới đến đi đến diện chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Nó là cả một cái chuỗi dài mà bắt đầu từ cái gì quý vị? Từ cái thấy. Từ cái thấy cái đó. Quý vị thấy quan trọng không? Lần sau đi máy bay nhớ nhìn không quý vị? Nhớ nhìn. Nếu mình không nhìn á, thì mình sẽ thường thường mình sống theo cái bản năng, theo cái thói quen của mình, và mình vẫn cứ tiếp tục lăn lộn ở trong đó. Ở quê đó có một cái bà này tên là bà Bảy. Đặc biệt là bà là cái người rất là đặc biệt quý vị. Quý vị hay nghe bà Tám rồi đúng không? Dạ, nhưng mà có bà này là bà Bảy. Bà rất là đặc biệt và ai cũng biết hết á. Cái đặc biệt của bà là gì? Đặc biệt của bà là bà bị điếc. Bà Bảy, bà bị điếc. Nhưng mà bà có một cái điều rất là đặc biệt. Đó là ai nói cái gì bà không có bao giờ nghe, tại bà điếc mà đúng không? Thì nói cái gì bà nghe. Nhưng mà mỗi lúc mà khi nào mà có cái người nào mà tới bà mà nói rằng là bà Bảy ơi bán bộ bài, thì bà biết. Lạ lùng chưa? Cứ nói bà Bảy ơi bán bộ bài là tại bà này bà bán tiệm tạp hóa đó. Thì nói cái gì bà cũng nghe, nhưng mà nói bà Bảy bán bộ bài á, thì bà nghe liền, bà biết liền. Thì câu chuyện đó là một câu chuyện thật quý vị, mà không tiện nói ra là bà ở đâu, nhưng mà để cho quý vị biết là từ câu chuyện đó mình thấy là cái nghiệp lực á, nó đẩy đưa con người ta vào cái dòng đời. Và từ trong cái tâm thức đó người ta có thể cảm được. Và vì cái nghiệp lực, cái sức dẫn của nghiệp nó lớn quá, chỉ cần có một ai đó khơi gợi thôi, thì tự nhiên cái người đó liền bắt gặp cái từ trường đó ngay lúc đó. Không chỉ là bà Bảy bán bộ bài, mà cái người nào đây mà gì ạ, ông chín ông mười ơi đi đánh bài không, là chỉ cần một tiếng thở, một cái tiếng thì thầm của người nào đó thôi là đã sao, bước lên xe và đi liền. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái sự đưa đẩy của nghiệp, dẫn dắt của nghiệp, đưa chúng ta tới những cái sự đau khổ. Cho nên nếu như ngay tại cái giờ giây phút đó mà một người sống không có chánh kiến, không có cái ánh sáng soi chiếu của Phật Pháp, của chân lý, của sự thật, của con đường hạnh phúc, thì ngay lúc đó mình sẽ bị cái gì giật đi quý vị? Nghiệp mình giật. Hôm nay cái nghiệp nào dẫn quý vị lên đây? Dạ. Nghiệp thiền, nghiệp tu. Đó là một cái điều mà mình cảm thấy được rằng mình rất là có phước, rất là hạnh phúc khi mình có mặt ở đây. Để mà ở trong một cái buổi nói chuyện ngắn như vậy, có thể là mình ngồi buồn ngủ cũng được, nhưng mà biết đâu mình nghe được một câu nào đó, mình có thể về cái là ngày mai chân mình sẽ đi sao? Họng mặt đất ha. Lúc đó mình chứng cái gì đó. Dạ. Thưa quý vị, khi một người có cái sự tu tập thì đời sống khác liền. Tâm Nguyên có nhớ một cái câu nói của ông gọi là Gandhi ở bên Ấn Độ, mà người Ấn Độ gọi là Thánh Gandhi. Tôn xưng ông lên là một vị thánh. Ông nói rằng là chúng ta hãy ghét tội lỗi, nhưng đừng có ghét cái người phạm tội. Tại vì tội lỗi ấy, những cái việc làm tội lỗi nó sẽ đưa đến cho người ta cái sự khổ đau. Nhưng mà chúng ta đừng có ghét cái người phạm tội. Tại vì chính cái người phạm tội đó làm những cái điều tội lỗi, họ cũng khổ đau lắm. Họ cũng khổ đau lắm, chứ không phải là bình thường. Và khi mình suy ngẫm lại một cái điều này một cách sâu sắc á, mình ngồi mình nghĩ lại thì đó là một câu nói mà nó mang đầy cả một cái tâm từ bi rất là lớn. Tại vì mình suy nghĩ một cái điều đơn giản như vậy, mình hay nghe cái nhạc sĩ nào đó nói cái câu là em ơi có bao nhiêu năm cuộc đời ạ? 60 năm ha, nói chung chung là trung bình vậy đi, 60 năm cuộc đời. Là có nghĩa là mình sinh ra đời này, người nào giỏi thì có thể hơn xíu hoặc là ngang ngang đó là cũng ra đi. Nhưng mà mình tính theo cái lịch của con người mình sống bây giờ đó, là năm này năm bao nhiêu rồi? Tính lịch theo kiểu mà theo tính lịch theo từ Thiên Chúa đó là bao nhiêu năm rồi? 2018 năm. Như vậy, với một con người sống 60 năm, so với một cái lịch sử mình tính đơn giản thôi, gần đây thôi, đó là 2018 năm. Cái người đó có đủ khôn ngoan để có thể thoát ra hết những cái bẫy ở trong cuộc đời này không? Cái bẫy mà 2018 năm đã giăng sẵn không quý vị? Có đủ khôn ngoan không ạ? Có đủ trí tuệ không ạ? Không. Thành ra đó, không mắc vào cái bẫy này, cũng dính vào cái bẫy kia. Đó gọi là cái bẫy lịch sử. Mỗi người chúng ta khi sinh ra cuộc đời này, lịch sử đã giăng sẵn một cái bẫy rồi. Phải là một cái người có phước lắm thì mới tránh được những cái bẫy của cuộc đời. Còn nếu như không có đủ phước, không có đủ trí, trí huệ, thì chắc chắn cũng sẽ rơi vào những cái bẫy mà cuộc đời đã giăng sẵn cho mình. Vậy thì không là khi một người nào đó xung quanh mình họ trở nên gì ạ? Không có tốt đẹp. Không là khi một nơi nào đó, một ai đó đang gây đau khổ cho một người khác, cho một nhóm người khác, điều đó là không có lạ. Tại vì sao ạ? Tại vì chính những người đó đang rơi vào cái bẫy của cuộc đời đã giăng sẵn. Không phải là 2018 năm mà có người có mặt ở trên cuộc đời này, trên trái đất này hàng triệu năm rồi. Thì khi mình thấy được cái điều đó, mình nhìn vào vô cùng ấy, thì lòng của mình sao ạ? Mới có thể bao dung được, mới có thể buông xuống được tất cả những cái sự hiềm hận, những cái khổ đau, những cái vết nứt ở trong tâm của mình, những cái lỗ thủng ở trong tâm của mình. Ngay chính lúc đó mình mới làm mới lại được gì ạ? Làm mới được thân tâm của mình, và mới làm được một cái việc mà giống như trong kinh Phổ Môn mình tụng một cái câu rất hay, đó là từ nhạn thì chúng sanh. Có nghĩa là gì quý vị? Mắt thương nhìn cuộc đời. Ngay lúc đó mình mới có thể mắt thương nhìn cuộc đời, mình nhìn người khác, mình mới có thể cảm thông được. Mình nhìn vào lòng sự, vào cái lòng của cuộc đời, cuộc sống này, vào cái dòng chảy của con người, của lịch sử, thì mình mới có thể thấy được rằng là gì? Đó là một cái nỗi đau chung của tất cả chúng ta, chứ không phải là chỉ của một riêng ai cả. Đó mới là cái thấy với cái tâm từ bi của một người tu học Phật. Còn nếu như mình thấy một cách nào khác á, mình vẫn ôm giữ những cái điều, những cái sự đau khổ, mình vẫn còn hờn trách một cái người nào đó ở ngoài kia đem đau khổ cho người khác, thì thật ra đó, mình vẫn chưa phải là một Phật tử quý vị. Chưa phải là một Phật tử. Đức Phật trong kinh Trung Bộ có nói một câu như vậy: Như Lai không có tranh cãi với đời, chỉ có đời mới tranh cãi với Như Lai. Cái người giảng dạy chánh pháp không bao giờ tranh luận với đời. Đức Phật nói như vậy. Như Lai không bao giờ tranh luận, tranh cãi gì với đời, mà chỉ có đời tranh luận với Như Lai. Cái người giảng dạy chánh pháp thì không tranh cãi, tranh luận với ai cả. Tại vì sao quý vị? Tại vì mình biết sự thật. Mình thấy được rõ cái nguồn cội của cái đau khổ, của hạnh phúc là chỗ nào. thì mình không cần phải tranh cãi, không cần phải hơn thua. Cách đây khoảng chừng cũng không mấy tháng thì Tâm Nguyên có đọc một cái câu chuyện vào cái thế kỷ 18 hay 19 gì đó, thì người ta tổ chức một cái cuộc đua rất là kỳ lạ. Đó là người ta cho, quý vị ở Mỹ này có biết đua chó không? Thì người ta tổ chức một cuộc đua chó với rất là mấy chục con chó và một con báo, để xem thử là trong mấy chục con chó đó chạy có con nào chạy nhanh hơn con báo hay không. Đó. Thì khi mà nổ cái tiếng sống một lần một cái á, thì mở cái chuồng ra, những con chó chạy lao về phía trước rất là nhanh, ai còn vỗ tay reo hò. Nhưng mà con báo nó nằm đó, nó không có chạy. Thì những cái người mà ở đó họ rất là tức giận, họ cứ nghĩ rằng nếu mà mở ra một cái thì con báo nó phải phóng, con chó mà phóng một bước thì con báo nó phải 10 bước đó mà. Nó đã về đích tới đời nào rồi, nhưng mà nó nằm đó, nó không có chạy. Ai cũng tức giận. Duy chỉ có một cái ông già ở trong đó, ông nhìn con báo, ông cười. Cười sao vậy quý vị? Tại vì sao? Con báo nó tự hiểu, nó không cần phải đua tranh với con chó, đúng không ạ? Tại vì nếu mà đua tranh với con chó, nó là một cái hành động sỉ nhục với nó. Tại vì nó đã biết là nó đã làm hơn con chó thì nó không cần phải đua. Thì cái câu chuyện này nó không phải mình nói với cái so sánh vừa rồi, nó mang tính khập khiễng. Nhưng mà mình nói nếu một người biết sống với cái tâm vị tha, một cái người nắm giữ được chân lý, sự thật, trí tuệ, lòng từ bi, thì không có đua tranh với ai cả. Không có đua tranh với ai cả. Một khi mình đã có được cái chất liệu sống đó trong mình, với cái thấy biết đúng đắn như vậy á, thì mình đi tới đâu cũng hạnh phúc, ở đâu cũng cảm thấy an lành, và gặp ai mình cũng vui tươi. Đó là điều mà một người Phật tử cần phải lưu tâm, để biết được mình là ai, thấy được cái giá trị của mình, thấy con đường của mình đang thực tập. Thì đó là cái điều mà Tâm Nguyên muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thì trước khi dứt lời cũng xin được tri ân trên Hòa Thượng Viện Chủ đã tạo duyên lành để cho Tâm Nguyên cùng với tất cả quý vị có buổi nói chuyện trong tối hôm nay. Xin tri ân Thầy Quảng Viện cũng đã tạo điều kiện để được gặp gỡ quý vị, và xin chúc toàn thể quý vị và gia đình luôn luôn được an lành trong sự che chở của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật.